có bản lĩnh thì gọi cái tên sư phụ phế vật kia của ngươi tới đây. Bản gia chủ muốn xem, hắn là nhân vật như thế nào? Ngươi muốn gặp mặt ta sao? Vừa lúc đó, có một âm thanh phá không mà đến, trong chớp mắt nổ vang bên trong đại sảnh, mà thân thể Chu Địch nhất thời run rẩy, sắc mặt biến hóa, chợt xoay người, nhìn phía bên ngoài, ở đó, một bóng người từ trong hư không bước ra, hai chân đạp lên mặt đất, từng bước đi tới, lão sư, âm thanh Chu Địch có chút run rẩy, khách trương.